Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, phá trận. Vô tận tinh thần tại trong hắc vụ nổ tung, cuồn cuộn lực lượng ở phía này không gian bên trong khuấy động. Toàn lực xuất thủ Long Chân Vũ thực lực mạnh nhường cho sói kinh thán không thôi. Như là trước kia Long Chân Vũ thì như vậy xuất thủ lời nói. Chỉ sợ hắn cùng hắn thiếu chủ sớm liền biến thành cho bụi. Lực lượng thật mạnh, thật bá đạo vũ kỹ. Minh phủ chi môn mấy tên cường giả cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Chỉ là nghịch thiên cảnh nhị trọng thôi. Tuy nhiên lại có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng. Tốt tại bọn họ trước đó làm xong toàn chuẩn bị. Nếu không thật là có khả năng bị thiếu niên này cho lật bàn. Thiếu niên này thực lực không tầm thường. Nhìn lấy chúng ta đơn đả độc đấu không có một cái nào là đối thủ của hắn. Phải bằng vào trận pháp chống lại. Một tên áo đen cường giả bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng là Long Chân Vũ thật là cần bọn họ liên thủ đối phó nhân vật. Hừ, bằng vào Minh Long tỏa thiên đại trận. Coi như hắn có thông thiên bản sự cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Một tên khác áo đen cường, giả lạnh hừ một tiếng, không cần lưu thủ, gặp chính là sát chiêu, cần phải nhất kích tất sát. Lúc trước bọn họ hành động thời điểm, vị kia tồn tại chính là như thế giao đợi bọn hắn. Lúc trước bọn họ cho rằng đối phó một cái nghịch thiên cảnh cường giả thôi. Làm đến nước này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Hiện tại mới phát hiện vị kia lưu giữ đang quyết định là cỡ nào cơ trí. Giết, hắc vụ phun trào, bốn tên minh phủ chi môn cường giả dấn thân vào trong hắc vụ. Trong chốc lát hắc vụ ngưng tụ trên người bọn hắn, từng cái hắc sắc cự long tại trong hắc vụ sinh ra. Đây là minh giới trận pháp, Long Chân Vũ đồng tử co rụt lại. Mượn nhờ trận pháp lực lượng để tự thân hóa thành càng cường đại hơn tồn tại. Cái này minh giới thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Một đầu cự long theo trong hắc vụ thò đầu ra sò. Miệng rộng mở ra muốn đem Long Chân Vũ một ngụm nuốt vào. Liền sợ ngươi không có tốt như vậy khẩu vị. Long Chân Vũ hừ một tiếng. Quanh thân hàn khí phun trào. Sáng chói phù văn nối liền cùng một chỗ, trong chốc lát quanh thân không gian đều bị đông cứng. Cái kia cự đầu rồng phía trên cũng bao trùm một tầng thật dày bạch xương. Thật lạnh như băng hàn khí. Minh phủ chi môn cường giả kinh hãi, bị Long Chân Vũ như thế một làm đầu này hắc sắc cự long lại có sụp đổ xu thế. Đầu này hắc sắc cự long lại rụt về lại. Tại vô tận hắc vụ tầm bổ phía dưới trọng trấn hùng phong. Chỉ cần tại đây Minh Long tỏa thiên đại trận bên trong. Bọn họ hoàn toàn thì đứng ở thế bất bại. Dù là đối mặt mấy lần tại bọn hắn địch nhân cũng hoàn toàn có thể chậm rãi mài chết bọn họ. Long Chân Vũ mi tâm tay ếch chi nhãn không ngừng chuyển động. Cái này một cái đại đế chi nhãn có thể khám phá hư vọng. Thông qua cái kia thật dày hắc vụ quan sát được bên trong tình hình. Bốn tên minh phủ chi môn cường giả bị cái kia hắc vụ trùng điệp vây quanh. Chỉ cần điều động hắc vụ lực lượng liền có thể không ngừng kiềm chế Long Chấn Vũ. Một khi Long Chấn Vũ xuất hiện rất nhỏ sai lầm liền có khả năng bị bọn họ nắm lấy cơ hội. Không muốn, ta không phải chết ở chỗ này. Ta là Nhật Nguyệt Thú Sơn thiếu chủ. Các ngươi thả ta, các ngươi muốn cái gì thì cho các ngươi cái gì. Đồ ngốc cũng là đồ ngốc. Ngay tại lúc này lại còn trông cậy vào minh phủ chi môn người có thể đại phát thiện tâm thả hắn đi. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Nhật Nguyệt Thú Sơn lão gia hỏa già mới có con. Sinh một cái hư hỏng nhi tử. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu là truyền vị đến trên tay ngươi. Không ra trăm năm Nhật Nguyệt Thú Sơn tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Minh phủ chi môn cường giả cười lên ha hà. Nghe nói ngươi là thần minh đích hệ huyết mạch. Ngươi cho là chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? một đầu hắc sắc cự long theo trong hắc vụ bay ra. Mục tiêu trực chỉ Dương Chí Tâm. Tại thế giới màu đen bên trong một vòng đỏ như máu ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tim đập nhanh huyết sắc quang mang. Minh phủ chi môn cường giả tâm thần run lên. Tại hào quang màu đỏ ngòm này trước mặt liền bọn họ đều có một loại thở không nổi cảm giác. Phốc phốc, lần này hắc sắc cự long trực tiếp sụp đổ. Huyết sắc quang mang bẻ gãy nghiền nát một đường quét ngang. Nhô ra hắc vụ hắc sắc cự long bị triệt để tan rã. Thật là khủng khiếp kiếm. Minh phủ chi môn cường giả nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cũng may là dùng minh khí ngưng tụ cự long. Nếu là đổi lại bọn họ thân thể lời nói. Tại một kiếm này trước mặt chỉ sợ cũng không có có chút sức chống cực nào. Không có gì huyền ảo kiếm pháp. Vẻn vẹn dựa vào cái này huyết sát kiếm lực lượng thì áp chế hắc sắc cự long. Kiếm này, làm sao cảm giác cùng một đoạn thời gian trước đoạt được đến không sai biệt lắm. Nhưng là uy lực lại mạnh hơn quá nhiều. Một minh phủ chi môn cường giả nhướng mày. Hắn nhưng là ta tù binh. Người động đến hắn hỏi qua ta sao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Sống sót sau tai nạn Dương Chí Tâm hoảng sợ không nói. Đứng tại Long Trần Vũ phía sau một tấc cũng không rời. Hắn biết rõ trong đại trận này chính mình không có sức tự vệ. Liền xem như Vu Lang cũng bảo vệ không hắn. Có thể bảo vệ hắn tánh mạng cũng chỉ có Long Trần Vũ một người. Tiểu tử, người tự thân khó đảm bảo còn dám để ý người khác. Ngươi là ngại chính mình chết không đủ nhanh đi. Minh phủ chi môn cường giả sắc mặt rất khó coi. Cho dù có minh khí bổ sung, nhưng là muốn ngưng tụ ra một đầu hắc sắc cự long vẫn là muốn tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Mấu chốt nhất là tại Minh Long tỏa thiên trận bên trong bị người triệt để đánh tan một đầu cự long, loại chuyện này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này khiến hắn tức giận phẫn không thôi. Thật sao? Long Trần Vũ bàn tay vỗ, cửu u hàn khí dung nhập trong hắc vụ. Tiểu tử ngươi làm gì? Cái này cửu u hàn khí để mấy vị minh phủ chi môn cường giả cảm thấy rất không thoải mái. Không có gì, làm thí nghiệm mà thôi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, ước chừng chờ mấy hơi thở. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, lần này đánh ra là nóng rực thiên đô tử hỏa. Cơ hồ cũng là tại thiên đô tử hỏa xuất thủ trong nháy mắt. Long Trần Vũ quanh thân huyễn hóa ra một đầu to lớn kỳ lân. Trên thân bị một tầng hỏa hồng sắc long lân bao trùm. Hắn làm cái gì? Mấy vị minh phủ chi môn cường giả còn chưa kịp phản ứng Long Trần Vũ là đang đùa nghịch hoa dạng. Gì? Nhưng tại thời khắc này, làm chí dương chí cương thiên đô tử hỏa tiếp xúc đến chí âm gây nên lạnh cửu u hàn khí thời điểm. Sinh ra một loại mạc danh bài xích lực, Minh Long tỏa thiên trận đã đem chung quanh một vùng không gian phong tỏa. Nói cách khác cũng chính là một cái bịt kín không gian. Tuy nói cái không gian này có chút lớn, nhưng khi băng hỏa tổ hợp lại với nhau thời điểm sẽ phát sinh cái gì đâu. Oanh! Làm minh phủ chi môn mấy tên cường giả kịp phản ứng lúc sau đó đã muộn. Băng hỏa bạo liệt, hai loại không hợp nhau lực lượng bài xích lẫn nhau lấy. Tại trong lúc nổ tung tiếp tục sinh ra nổ tung, oanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Minh Long tỏa thiên đại trận tung bay. Có lấy trùng điệp phòng ngự Long Trần Vũ càng là trực tiếp bị đánh bay. Không. Băng hỏa dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cơn bão táp. Một đường quét ngang, dù là minh phủ chi môn cường giả dựa vào đại trận hóa thân hắc long vẫn như cũ không cách nào tới. Bị cơn bão táp này bao phủ hoàn toàn, nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là băng hỏa giống nhau. Chính là loại dung hợp này quá mức cuồng bạo, căn bản không bị khống chế. Cho dù là thi triển ra một chiêu này Long Trần Vũ cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Hòe, tại ngoài trăm dặm, sắc mặt trắng bệch Dương Chí Tâm miệng phun liên tục, vừa mới trực tiếp bị đánh bay trăm dặm, loại thống khổ này phi hành để Dương Chí Tâm không thể thừa nhận. Long Trần Vũ cùng Vu Lang bất đắc dĩ đứng ở một bên. Vu Lang trên mặt cũng đầy là vẻ xấu hổ. Nhà mình người thiếu chủ này xác thực là có chút phế vật. Về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Kém chút đem chính mình giết chết. Long Trần Vũ nhớ tới vừa mới nổ tung cũng là tim đập nhanh. Không thôi, tiểu tử ngươi thì thỏa mãn đi. Đây chính là băng hỏa lực lượng. Dùng tốt hoàn toàn có thể đối kháng bất diệt cảnh cường giả. Băng xương nữ hoàng cười nói. Quên đi, đến lúc đó khác không có đem người khác giết chết trước tiên đem chính mình cho nổ chết. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Có điều vừa rồi một chiêu kia lực lượng thật là để Long Trần Vũ có chút tâm động. Nhưng lại quá mức phiền phức. Cần thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài. Mà lại cần một chút điều kiện đặc biệt mới có thể thi triển. Đại ca, người vừa mới một chiêu kia qua tuấn tú. Lập tức liền đem bọn hắn cho bắn bay. Nôn mửa hoàn tất, Dương Chí Tâm cực dùng hết khả năng vỗ. Long Trần Vũ mông ngựa. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Đại ca, như là ngươi trước kia nói qua muốn đem ta giết. Hiểu lầm, cái kia hết thảy đều là hiểu lầm. Tiểu đệ nào dám a? Dương Chí Tâm cười hắc hắc. Long Trần Vũ cũng lười đi ý cái này đồ ngốc. Đồ ngốc tâm tư người bình thường là đoán không được. Đã đoán không được, Long Trần Vũ dứt khoát cũng liền lười đi đoán. Chỉ là một cái sống 30-40 tuổi người lại còn có thể bảo trì một cái 10-mấy tuổi hài tử tâm. Cái này làm thật sự là một chuyện thật không thể tin sự việc. Có thời gian Long Trần Vũ thật đúng là muốn đi hỏi một chút Dương Chí Tâm lão ba là thế nào dạy. Thế mà là có thể dạy dỗ như thế một cái cực phẩm tới. Lão đại, tại đi qua 500 dặm chính là đại hạ hoàng triều thế lực phạm vi. Dương Chí Tâm vẫn như cũ là cưỡi cái kia một đầu phong tao thụy thú, một bước một đóa tường vân. A, lão đại ngươi nhìn, mỹ nữ a, ta nhận ra là từ hàng thánh cảnh đệ tử. Dương Chí Tâm đột nhiên chỉ về đằng trước đội ngũ, chỉ gặp nhóm người kia mặc đều là thuần một sắc áo tơ trắng. Khó anh tuấn bất phàm, nữ khuynh quốc khuynh thành. Dạng này một đám người tổ hợp lại với nhau, cái kia quả nhiên là gây nên vô số người chú ý. Nhưng là người khác cũng chỉ là nhìn xem thôi. Nhưng là Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc thế mà là trực tiếp thôi động dưới hông thụy thú xông đi lên. Còn không có đợi hắn tới gần, một tên nam tử thì một trưởng vỗ ra, đem Dương Chí Tâm đánh bay. Cũng may người kia không có nổi sát tâm, thủ hạ lưu tình vẻn vẹn đẩy lui Dương Chí Tâm a. Móa, từ hàng thánh cảnh người vô sỉ như vậy, xuất thủ đánh lén, Huyên Huyên làm sao trở mặt không quen biết. Tốt xấu chúng ta cũng định qua thông gia từ bé. Dương Chí Tâm đập một cái chó gặm bùn, không có hình tượng chút nào trên mặt đất gào khóc. Nhất thời từ hàng thánh cảnh đội ngũ một hồi. Đi tại phía trước nhất nữ tử kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngón trỏ khấu chặt, hận không thể một kiếm giết cái này đăng đồ lãng tử. Nhật Nguyệt Thú Sơn Gia Cát Bách luyện hạng gì anh hùng, làm sao lại sinh ngươi cái phế vật này nhi tử. Từ hàng thánh cảnh đệ tử nhịn không được cười khẩy, nói, ta nói chuyện với vợ ta, lúc nào đến phiên ngươi đến xen vào, coi như thực lực không đủ. Nhưng là Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc công phu miệng lại là không kém. Im miệng, mặt đất bùn nhão cũng muốn treo cao trên trời mây trắng. Một nam tử thân hình thoát một cái, một chân đạp trên đi. Nhưng sau một khắc nam tử này một tiếng kêu rên. Hắn chân phẳng phất là bị một khối vẫn thạch cho đánh trúng. Đại ca, đánh cho ta hắn nha, dám giành với ta nàng dâu. Dương Chí Tâm nhìn thấy Long Trần Vũ xuất thủ, lập tức sinh lý khỏe mạnh, liên tiếp tại nam tử này trên mặt đá mấy cước. Nam tử kia khuôn mặt tuấn tú lập tức liền thành một cái đầu heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.